Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 859, lộ ra cổ quái. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không phó ngục giam lớn lên lời nói lệnh Hạ Thiên Kỳ rất là ngoài ý muốn. Bởi vì từ đầu đến cuối kia ác quỷ đều không có lộ diện. Gần là không ngừng có người mất tích mà thôi. Không hỏi đi xuống. Hạ Thiên Kỳ nhìn kia đầy mặt râu quai nón phó ngục giam trường. Tiếp tục chờ đợi hắn bên dưới. Ta cũng là trùng hợp nhìn đến nó. Lúc ấy ta đang ở đối với gương rửa mặt. Phía dưới một ngục cảnh nói có chuyện tìm ta. Kết quả hắn còn không có nói xong lời nói. Người liền đột nhiên biến mất. Ta lúc ấy bị sợ hãi. Còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Vội dùng thủy đem trên mặt sữa rửa mặt tẩy sạch. Cũng chính là ở ngay lúc này, ta xuyên thấu qua gương lần thứ hai gặp được cái kia phía trước tới tìm ta cảnh ngục. Hắn cũng không có biến mất không thấy. Người liền đứng ở ta phía sau. Chẳng qua hắn bộ dáng rất là kỳ quái. Trên người cũng mặc danh nhiều một kiện màu đỏ tươi huyết y. Kia huyết y giống như là vật còn sống giống nhau. Thế nhưng từ giữa vươn hai điều màu xám trắng cánh tay. Gắt gao đổ ở kia cảnh ngục miệng thượng. Như là không nghĩ không cho hắn phát ra bất luận cái gì thanh âm. Ta có chút sợ hãi kêu một tiếng. Chính là chờ ta quay đầu nhìn về phía sau thời điểm. Phía sau lại căn bản cái gì đều không tồn tại. Nhưng chỉ cần ta một hồi quá mức. Xuyên thấu qua gương đi xem. Liền có thể nhìn đến cái kia cảnh ngục. Hai mắt sợ hãi trợn to. Cả người co rút ở kia kiện đỏ tươi huyết y chung. Dần dần trở nên mơ hồ. Cho đến hoàn toàn biến mất, nghe được phó ngục giam trường nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ trong lòng tức khắc toát ra tới hai cái suy đoán. Ý của ngươi là nói, những cái đó ở trong ngục giam mất tích người, đều không phải là chân trình ý nghĩa thượng mất tích, mà là bị kia kiện huyết y cấp hấp thu rớt. Muốn nhìn đến kia kiện giết người huyết y, liền cần thiết muốn thông qua gương. Là như thế này sao? Ta biết đến chỉ có này đó. Ta ở lúc sau cũng phái người cầm gương đi tìm. Nhưng là những cái đó bị ta phái ra đi người. Lại một cái đều không có trở về. Nghĩ đến hẳn là đều đã giữ nhiều lành ít. Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt nghĩ phó ngục giam trường. Vừa mới đối lời hắn nói. Lúc sau hắn tắc có chút hoài nghi hỏi. Ngươi vì cái gì không đem cái này chân tướng nói cho phía dưới người biết. Một hai phải lựa chọn cố tình giấu giếm đâu. Liền tính là ta nói cho bọn họ chân tướng lại có thể thế nào? Bọn họ chỉ biết trở nên càng thêm sợ hãi. Chỉ biết lệnh này tòa ngục giam càng thêm lộn xộn. Nếu ta không nói, đảo còn có thể tìm chút lý do ổn định bọn họ mấy ngày. Có lẽ tại đây mấy ngày thời gian, ta là có thể đủ nghĩ đến biện pháp. Nhưng hiển nhiên ta không có thành công. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Như thế nào đi hóa giải trước mắt tình thế nguy hiểm. Hạ Thiên Kỳ cũng vô pháp đi phán đoán phó ngục giam trường nói có phải hay không thật sự. Rốt cuộc hắn nói cứ việc ở logic thượng có vấn đề. Nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút đạo lý. Hắn đảo cũng không sợ đối phương sẽ cùng hắn chơi cái gì hoa chiêu. Bởi vì hắn tới nơi này mục đích thực trực tiếp. Chính là làm phó ngục giam trường có thể nghe hắn nói làm việc. Sau đó hắn thuận lợi tìm được sự kiện khen thưởng. Chỉ cần hoàn thành này hai điểm. Hắn lần này liền tính là không có đến không. Đến nỗi phó ngục giam lớn lên biên có thể cho hắn cung cấp nhiều ít hữu dụng manh mối. Tắc căn bản không phải hắn để ý. Hảo đi, đại khái tình huống ta đã biết. Kế tiếp ta sẽ giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng tiền đề là ngươi yêu cầu nghe theo ta chỉ huy. Bởi vì chỉ có ta mới có thể giải quyết rớt cái kia giết người quỷ đồ vật. Giúp các ngươi sống sót. Phó ngục giam trường không có đi nghi ngờ Hạ Thiên Kỳ. Mà là ở ngắn ngủi trầm ngâm sau hỏi. Ngươi tưởng như thế nào làm? Đem trong ngục giam sở hữu trạm gác triệt rớt. Đem tù phạm nhóm thả ra. Bình quân an bài tiến ngục giam các khu vực. Mặc dù là bên này cũng muốn có người tiến vào. Nhân viên phân tán. Liền đại biểu cho quỷ vật công kích mục tiêu phân tán. Này không thể nghi ngờ có thể vì hắn cùng Lãnh Nguyệt vượt qua đông lạnh kỳ. tranh thủ đến nhiều nhất thời gian. Đến nỗi vì cái gì còn muốn hướng cảnh ngục bên này an bài phạm nhân. Chủ yếu là cảnh ngục cùng bọn lính đều bị chết không sai biệt lắm. Hắn cùng Lãnh Nguyệt nếu kế tiếp sẽ đãi ở bên này nói. Không thể nghi ngờ sẽ xử mục tiêu trở nên rất lớn. Cho nên yêu cầu tiến vào một ít phạm nhân. Đưa bọn họ hai cái bảo vệ lại tới. Phó ngục giam trường đối với Hạ Thiên Kỳ đưa ra yêu cầu có vẻ thực khó xử. Đem đứng gác binh lính triệt rớt. Lại đem tù phạm nhóm đều thả ra đi. Nếu bọn họ tạo phản làm sao bây giờ? Người cũng có thể không dựa theo lời nói của ta làm. Rốt cuộc có nghĩ mạng sống đều ở ngươi. Người nếu vội vã chết nói. Ta cần gì phải cản ngươi? Hạ Thiên Kỳ nghe xong không thèm để ý lắc lắc đầu. Cố ý nói một câu. Ta yêu cầu biết ngươi làm như vậy nguyên nhân. Còn có ngươi chân thật thân phận. Phó ngục giam trường sớm tại cao trắng cảnh ngục nơi đó. Đối Hạ Thiên Kỳ liền có nhất định hiểu biết. Bất quá liền cùng những người khác giống nhau. Đồng dạng là hoài nghi thành phần chiếm được khá lớn. Như lọt vào trong sương mù. Ta làm như vậy nguyên nhân đương nhiên là vì phân tán nó công kích mục tiêu. Nếu ngươi đem sở hữu tù phạm nhóm đều đặt ở lao tù. Như vậy một khi nó tiến vào lao tù đại khai sát giới. Không dùng được bao lâu. Các phạm nhân liền đều sẽ bị giết quang. Trong ngục giam trừ bỏ tù phạm chính là các ngươi. Nếu tù phạm nhóm đều chết sạch. Kia kế tiếp nên đến phiên các ngươi. Cho nên các ngươi hiện tại muốn lớn nhất trình độ cứu chính mình. Liền cần thiết muốn lớn nhất trình độ cấp các phạm nhân cung cấp chạy trốn không gian. Đến nỗi ta bên này còn phải đợi một người lại đây. Đại khái còn có một ngày hơn phân nửa thời gian. Lúc sau các ngươi liền an toàn. Nói cách khác, tương lai ngày này nửa thời gian. Sẽ là các ngươi có không sống sót mấu chốt. Giống ta chân thật thân phận là cái gì? Ngươi cảm thấy liền trước mắt trong hoàn cảnh này. Biết cùng không biết đối với ngươi mà nói có ý nghĩa sao? Phó ngục giam trường nghe xong không nói. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề cường điệu. Lúc này một phen cầm lấy phó ngục giam trường đặt ở trên bàn thuốc lá. Rút ra một cây bậc lửa sau hút lên. Một cây yên trừ đến 3/4 vị trí. Phó ngục giam trường mới rốt cuộc nghĩ thông suốt đáp ứng nói. Hảo đi, ta hiện tại liền phái người dựa theo ngươi nói làm. Ngươi bây giờ còn có người nhưng phái sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái này phó ngục giam trường hiện tại đã mau thành quang côn tư lệnh. Đối với Hạ Thiên Kỳ nói mắt điếc tai ngơ. Phó ngục giam trường lúc này cầm lấy điện thoại. Ấn hạ mặt trên một cái dãy số. Nói, đem các trạm gác người đều triệt hạ tới. Phái vài người mang 60 cái tù phạm đến bên này. Còn lại tù phạm phân phát các nơi. Không cần hướng lao tù áp. Phó ngục giam trường nói xong này đó. Liền cắt đứt điện thoại. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ có chút tò mò hỏi. Điện thoại không phải đánh không ra đi sao? Ngục giam bên trong có thể đánh. Nói xong, hắn liền thở dài. Theo sau đối Hạ Thiên Kỳ tống cổ nói. Nếu không có việc gì nói, người có thể đi ra ngoài đi dạo. Ta tưởng chính mình bình tĩnh. Không thành vấn đề. Hạ Thiên Kỳ cũng không nói thêm cái. Gì? Gật gật đầu liền đi ra phó ngục giam lớn lên văn phòng. Làm bộ ở ngoài cửa nhẹ đi dạo vài cái chân. Hạ Thiên Kỳ tắc tránh ở cạnh cửa. Nghe bên trong động tĩnh. Ngay từ đầu, trong văn phòng lặng ngắt như tờ. Nhưng thực mau, hắn liền nghe được phó ngục giam rời đi chỗ ngồi vang nhỏ. Ngay sau đó mà đến còn lại là một chuỗi kịch liệt xé rách thanh. Như là hắn xét ở mệnh đem trên người thứ gì kéo xuống tới giường như. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.